Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209. Sơ bộ tiếp xúc, Thính Đảo Hồ ở vào Đông Giang thành phố Tây Nam bên cạnh. Bờ Bắc cùng bờ Đông đều là khu náo nhiệt, từ xưa liền là Đông Giang thành phố phồn hoa nhất thịnh vượng địa phương. Thời cổ thậm chí còn có một khi định đô tại Đông Giang. Hoàng cung ngay tại Thính Đào Hồ bên cạnh, mà bờ Nam cùng bờ Tây thì là cả thế gian danh thắng chi địa. Nhất là bờ Tây nghe oanh núi, có giếng cổ danh trà, các triều đại đổi thay đều là thẳng cống thiên tử chân phẩm. Cho nên đến hiện đại, nghe oanh núi một đời nguyên trụ nông dân trồng chè, liền từ thời cổ loại trà hái trà xào tóc màu trà có sẵn kéo dài trà trang. Hấp dẫn lấy trong ngoài nước mộ danh mà đến du khách đánh giá. Buổi chiều, Trần Tấn ngồi xe taxi, nghe lái xe giải thích cho hắn lấy Đông Giang thành phố danh nhân chuyện bịa. Hiển nhiên là coi hắn là thành nơi khác tới du khách. Xe dọc theo uốn lượn con đường ngoặt vào một cái trong khe núi. Lập tức liền có thể trông thấy hai bên đường cái đậu đầy xe cá nhân cùng hai hàng tử trà trang. Nơi này nghe xe cũng không tệ, kém cỏi nhất cũng phải là Audi A4L, rốt cuộc có thể đang làm việc ngày chạy đến nghe oanh núi đến thân cận sơn thủy người. Gia cảnh tuyệt không có khả năng kém đi, Chu Lập Hải thông qua cung sán, cùng Trần Tấn hẹn xong địa điểm gặp mặt, liền tại một nhà trong đó tên là Đông Ly, Trà Trang. Đến lúc đó, Trần Tấn trả tiền xuống xe. Đi vào cái này Đông Ly Trà Trang, từ bên ngoài là nhìn không ra huyền cơ gì, nhưng là vừa tiến tới, liền có thể cảm nhận được khác biệt. Nhà này Trà Trang dùng đại lượng bàn đá xanh trải thành mặt đất. Đại sảnh một góc còn tu cái hoa sen hồ cá, top 5 top 3 sen vào nhau tinh tế chỗ ngồi. Tựa hồ cũng là thiết kế tỉ mỉ qua, khắp nơi đều lộ ra nhà này Trà Trang đẳng cấp không thấp. Mặc sườn xám phục vụ viên nghe Trần Tấn báo bao xương, liền dẫn hắn lên lầu 2 một cái trong gian phòng trang nhã. Mở cửa về sau, ra đón chính là cung sán. Phục vụ viên thối lui về sau, nàng lại dẫn Trần Tấn ngoặt một cái đến bên trong trên một cái ban công. Chu Lập Hải liền chờ ở chỗ này, xem xét tới là Trần Tấn. Chu Lập Hải biểu lộ cũng có chút hoang mang. Hắn là nhận biết Trần Tấn, biết đối phương là vạn sách công ty nhân viên, tuyệt không phải cung sán trong miệng nói tới, nổi danh kiến trúc thương. Tiểu sán, chuyện gì xảy ra? Hắn có chút không vui hỏi, ngươi nói kiến trúc thương, liền là cái này môi giới. Cung sán thoáng có chút xấu hổ, giải thích nói, tiểu Trần là rất lợi hại người đại diện. Hắn hộ khách bên trong có cực kỳ tốt kiến trúc thương. Là hắn nói có thể giúp một tay giới thiệu. Chu Lập Hải nhíu nhíu mày. Vào trước là chủ cho rằng Trần Tấn cũng liền chỉ là cái người tiến cử mà thôi. Liền kiêu căng hỏi. Ồ, là nhà ai kiến trúc thương? Nói một chút đi. Trần Tấn trong lòng có chút buồn cười. Nhìn đến cái này Chu Lập Hải vẫn là bị làm cho không đủ thảm sao. Rõ ràng là có việc cầu người, lại bưng giả đỡ chết sống không nguyện ý buông ra. Lẽ ra vừa rồi hắn nên tự mình đến dưới lầu nghênh tiếp. Kết quả lại là an an sinh sinh ngồi tại cái này. Ngay cả cái mông đều không chuyển một chút. Nếu thật là để Kỳ Húc Quang trực tiếp tới. Mặc dù lấy hắn hàm dưỡng không đến mức vung tay mà đi. Nhưng ấn tượng khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Bây giờ nhìn thấy mình chẳng qua là cái người đại diện mà thôi. Lỗ mũi đều nhanh bay đến trên trần nhà đi. Bất quá cũng tốt, nếu là không cho hắn biết lợi hại. Còn thật sự cho rằng Hạ Dương Phi coi như nhân vật như thế nào nữa nha. Bởi vì hắn dặn dò qua cung sán, trước không được lộ ra quá nhiều. Cho nên hôm nay chỉ là cái bước đầu tiếp xúc mà thôi. Chu Lập Hải đối với hắn bên này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chu Tổng, không bằng trước tiên nói một chút, ngươi hạng mục hiện tại đến cùng là gặp gỡ phiền toái gì? Mới tốt đúng bệnh hốt thuốc mà. Trần Tấn tự lo ngồi xuống, mỉm cười nói. Chu Lập Hải gật gật đầu, hướng phía Cung Sán phất tay. Cái sau vội vàng nâng chung trà lên rót. Hắn cầm lên vừa uống vừa nói ra. Kỳ thật thật cũng không bao lớn khó xử. Liền là một vài thủ tục bên trên vấn đề nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng chính là chuyện của hai ngày này rồi. Vấn đề nhỏ, Trần Tấn nói, sợ không phải vấn đề nhỏ đơn giản như vậy a. Xanh hóa diện tích không đạt tiêu chuẩn, công cộng kiến thiết phối trộn không đạt tiêu chuẩn. Cái này hai đầu thế nhưng là tử huyệt nha. Nghe nói quy hoạch cục bên kia đều trực tiếp đem người đưa trước đi tư liệu ép đến thấp nhất. Chu Tổng liền không có chút nào biết sao. Chu Lập Hải bị hắn nói đến ngẩn người. Liền nhìn về phía Cung Sán, nhưng vẫn cảm thấy không đúng. Chính hắn chỉ nói cho qua Cung Sán là quy hoạch cục bản vẽ bị kẹt lại. Nguyên nhân cụ thể lại không có nói qua. Trước mắt cái này người đại diện lại là làm sao mà biết được. Chu Tổng, chớ đoán mò, ta nếu là cái gì cũng không biết. Hôm nay làm sao có ý tứ đến đâu? Trần Tấn cười lạnh nói. Chu Lập Hải khuôn mặt không còn giống trước đó như vậy buông lỏng, mà là nghiêm mặt, chân thành nói, vậy ngươi còn biết thứ gì? Trần Tấn biết không cho Chu Lập Hải hạ hai tề mãnh dược, đối phương là sẽ không đi vào khuôn khổ, thế là liền nói thẳng, Hạ Dương Phi có phải hay không nói cho ngươi? Chỉ cần ngươi đáp ứng hắn báo giá, sẽ có thể giúp ngươi giải quyết quy hoạch cục con dấu. Chu Lập Hải mày nhíu lại đến sâu hơn. Đối mới biết sự tình, so với hắn trong dự đoán muốn bao nhiêu nhiều lắm. Hắn chậm rãi nói, không sai, nghe nói chủ quản phó cục trưởng là hắn bạn bè thân thiết. Vậy hắn đưa cho ngươi báo giá lại là nhiều ít đâu? Trần Tấn cười nói, cái này liền không tiện nói. Chu Lập Hải cẩn thận nói. Trần Tấn gật gật đầu, lạnh giọng, ngươi không nói cũng không có việc gì. Dù sao mặc kệ ngươi đáp ứng hắn giá cả bao nhiêu, hắn cũng không thể giúp ngươi giải quyết phần này phê văn. Ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi. Chu Lập Hải lần này triệt để luống cuống. Lúc trước hắn sở dĩ do dự, cũng là bởi vì Hạ Dương Phi đem quy hoạch cục con đường này cho chắn chết rồi. Mình đã nhiều mặt tìm quan hệ, nhưng là bất đắc dĩ hắn cũng là vừa mới tiến Đông Giang ngoại lai hồ. Nhất thời bán hội chỉ gặp cái nào tìm được đáng tin cậy quan hệ. Cho nên Hạ Dương Phi mới có thể không có sợ hãi ở trước mặt hắn giao giá trên trời. Nhưng mình nghĩ hết biện pháp đều không thể giải quyết sự tình. Trước mắt cái này người đại diện một câu, chẳng lẽ liền thành cái trò đùa sao? Nói chuyện nhưng là muốn người phụ trách, người trẻ tuổi. Chu Lập Hải túc tiếng nói, Hạ Dương Phi là ai ngươi biết không? Quan hệ của hắn cứ như vậy không bền chắc. Ồ, Hạ Dương Phi là người thế nào? Trần Tấn hỏi ngược lại. Hắn là, Chu Lập Hải quính lên, vừa muốn thốt ra, nhưng lại khoát tay một cái nói, không nói cũng được, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi mới vừa nói đến, có thể phụ trách sao? Ha ha, Trần Tấn cười to, Chu Tổng, ngươi không ngại hiện tại liền cho Hạ Dương Phi gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Liền nói ngươi đáp ứng hắn báo giá, nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi đem sự tình giải quyết. Chu Lập Hải nhìn chằm chằm Trần Tấn, gặp hắn quần áo trấn định tự nhiên đã tính trước dáng vẻ. Nửa tin nửa ngờ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cầm lên điện thoại, đi ra đến bên ngoài. Chu Lập Hải xác định Trần Tấn khẳng định hoàn toàn nghe không được về sau, mới chuẩn bị quay số điện thoại. Không ngờ hắn vừa lật ra Hạ Dương Phi dãy số, còn chưa kịp truyền ra đi điện thoại liền vang lên. Đánh tới chính là Hạ Dương Phi. Hạ Tổng, Chu Lập Hải nhận đáp. Hạ Dương Phi rõ ràng có chút lo lắng. Quán giận nói, ta nói lão Chu a, ngươi đến cùng còn đắc tội cái gì người a? Ta quy hoạch cục bằng hữu vừa mới nói cho ta,